mà bản thân Thiên Vận Tử, tay phải hư không nhoáng lên một cái. Lập tức áo hắn không gió mà động, hào quang trắng đen lóe lên từ thân thể hắn, hướng thẳng lên trời cao. Ở trên bầu trời, hai màu đen trắng này đan xen trộn lẫn vào nhau, không ngờ hình thành một cảnh tượng kỳ dị như hỗn độn. Tay trái bản tôn Thiên Vận Tử bấm pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt hắn nhắm lại, đôi môi khẽ lẩm bẩm. Chẳng qua thanh âm hắn yếu ớt, rất khó nghe rõ. Nhưng theo hắn niệm chú, không ngờ có một thanh âm tang thương phảng phất từ viễn cổ từ trong hỗn độn truyền ra. Thanh âm này nỉ non, nghe không rõ nhưng rơi vào tai mỗi người lại làm cho đáy lòng người ta không khỏi sinh ra một cảm giác kinh hoàng như gặp phải thiên địch. Cũng có một cỗ uy áp theo thanh âm này từ trên trời giáng xuống khiến cho xung quanh mọi người vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trong nháy mắt, chấn động của mặt đất dữ dội đến cùng cực. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng thiên địa, vô số khe nứt chợt xuất hiện. Những cái khe này xuất hiện ở ngoài trăm dặm không ngừng lan tràn, liên tiếp hợp với nhau vào làm một. Gần như trong tích tắc, mặt đất vùng ven phạm vi trăm dặm không ngờ đồng loạt vỡ vụn. Mảnh đất trăm dặm ầm ầm bay lên không, giống như một cây cột lớn trăm dặm lao vào không trung, trực tiếp rơi vào hỗn độn đen trắng trên bầu trời. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Giờ phút này mặt đất vẫn còn run nhẹ nhẹ, bốn phía ngoài phạm vi trăm dặm tràn ngập một màn sương mù đen trắng đan xen, ánh mắt và thần thức không thể xuyên thấu. Cổ ma tháp giả bước đến, tốc độ cực nhanh gần như chớp mắt đã tới gần. Sáu lão giả toái niết của Chu Tước Thánh Tông vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng lao ra. Tay bọn họ đều tự bấm pháp quyết, lập tức biển lửa tràn ngập, quét ngang phía trước. Tháp giả cười lạnh, cây đao sống lưng dày trong tay phải vung lên. Đao mang hiện ra, biển lửa gào thét kia lập tức bị kiềm hãm, không ngờ ầm một tiếng bị cuốn lui. Trong khi cuốn lui từ giữa bị phân làm hai phần. Phân thân Thiên Vận Tử giờ phút này cũng tới gần. Vương Nguy và Hồ Quyên cắn răng lao ra, Hoa Phi Than nhẹ đứng dậy bước tới tham gia. Cùng lúc đó, trừ sáu lão già còn gần trăm người tộc Chu Tước Thánh Tông không cần người khác chỉ huy lập tức khoanh chân ngồi xuống tự bấm pháp quyết. Trên thiên linh mỗi người đều lóe ra ánh lửa. Trong phút chốc, nguyên thần gần trăm người này không ngờ đồng thời bay ra. Khoảnh khắc nguyên thần những người này lao ra lập tức tràn ngập nhiệt độ cực nóng nồng đậm khiến đám người đầu to cảm giác không thể tin nổi. Nguyên thần gần trăm người Chu Tước Thánh Tông này sau khi xuất khiếu lại nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Phải biết rằng nguyên thần có thể nói là tinh hoa cả đời tu sĩ tu được. Mỗi người bởi đạo niệm không giống nhau căn bản không có khả năng dung hợp. Một khi dung hợp đại biểu cho việc cắn nuốt. Nếu không có pháp khí nghịch thiên thì không có khả năng cùng tồn tại. Nhưng lúc này, gần trăm nguyên thần nhanh chóng dung hợp trong nháy mắt hóa thành một người lửa khổng lồ mấy chục trượng. Người lửa khổng lồ này vừa xuất hiện lập tức gào lên một tiếng lao thẳng đến cổ ma tháp già ở phía trước. Vương Lâm thấy cảnh tượng như vậy, con ngươi co rụt lại, trong lòng đối với Chu Tước Thánh Tông có một tia tò mò. Sáu tu sĩ toái niết, gần trăm nguyên thần tộc nhân hóa thành người lửa khổng lồ triển khai trận chiến sống mái với cổ ma tháp già. Bên kia, Vương Nguy, Hồ Quyên và Hoa Phi đánh với sáu phân thân của Thiên Vận Tử. Còn có Phù Phong Tử, Tư Đồ Nam đang cưỡng chế độc phát và đầu to trợ chiến. Trong lúc nhất thời trận chiến rất là dữ dội. Nhất là Hoa Phi, trừ việc muốn giao chiến với phân thân Thiên Vận Tử còn phải đối mặt với sự tấn công của vật hình người kia. Khắp mặt đất tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, đủ loại hào quang thần thông lóe lên dữ dội. Chương 1007 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất. Thương thế trong cơ thể hắn quá nặng, từng cơn đau từ ngực không ngừng truyền tới khiến cho sắc mặt hắn càng tái nhợt. Nhưng lúc này nơi đây liên tục đánh nhau khiến cho hắn không thể chữa thương, chỉ có thể nuốt một nắm đan dược thật lớn để nén chịu. Ở xa xa, Thiên Vận Tử cũng khoanh chân đột nhiên mở hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay phải nâng lên chỉ bầu trời. Lập tức hỗn độn đen trắng ở ngoài trăm dặm truyền lên những tiếng rít gào giận dữ. Hỗn độn kia quay cuồng, từ trong đi ra một người không đầu. Người không đầu này thân hình cường tráng, tay phải cầm một thanh trường thương màu đỏ, thân thể thoạt nhìn tràn ngập một cỗ khí hung sát. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, từ trong cơ thể toát ra màn xương đen nồng đậm nhanh chóng vờn quanh, hóa thành một bộ áo giáp đen. Người không đầu này không tiếng động xông về phía trước thẳng đến Vương Lâm. Khoảng cách hai bên không xa, chỉ trong khoảnh khắc người không đầu này đã tới gần, một luồng gió đen đập vào mặt. Trường thương của hắn đâm tới Vương Lâm. Giờ phút này Vương Lâm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cho dù như thế muốn giết hắn cũng tuyệt đối không đơn giản. Trong lúc nguy cấp, hai mắt Vương Lâm âm lãnh, mắt phải hắn lóe thanh quang. Lập tức thanh quang thuẫn biến ảo ra, che chắn phía trước. Ầm, mũi thương màu đỏ va chạm với thanh quang thuẫn. Trên thanh quang thuẫn vốn là có khe nứt, lúc này tuy không vỡ ra nhưng lại bị đẩy về phía sau mấy tấc. Mà người không đầu kia bị đẩy lui ra sau ba bước, áo giáp toàn thân lóe hắc quang lại vọt tới. Nhân cơ hội người này lui ra sau, Vương Lâm há mồm phun ra một vật. Vật này là Thập Bát Địa Ngục Phong Thiên Ấn. Không chút do dự, tay phải Vương Lâm hư không chộp một cái. Lập tức phía trên lòng bàn tay xuất hiện một mảnh tinh quang. Hắn hung hăng vung lên ném về phía trước. Đám tinh quang này giống như những ngôi sao dày đặc tràn ngập phía trước Vương Lâm. Đúng lúc này, Vương Lâm quát to, giải đậu thành binh. Vương Lâm vừa nói xong, những tinh quang này lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Từ trong thập bát địa ngục phong tiên ấn bỗng vang lên từng tiếng thê lương. Một đám hồn bị nhốt không được luân hồi dãy giụa lao ra dung nhập đám tinh quang kia, phảng phất như là thực chất tản mắt ra từng trận âm khí lượn lờ. Càng thêm đáng sợ là hồn phách hư không tử từ tầng thứ 18 trong thập bát địa ngục phong tiên ấn bước ra. Hai mắt hắn tỏa ra hồng quang điên cuồng, phát ra tiếng rít gào như thú hoang, sau khi lao ra xông thẳng đến người không đầu kia. Mỗi lần thi triển phép giải đậu thành binh này, Vương Lâm đều bội phục mấy vị thiên tài. Có thể tự sáng chế ra loại thần thông vây khốn hồn người mình giết để dùng, khiến cho người ta không được luân hồi càng không thể tiêu tan trong thiên địa. Loại thần thông này dĩ nhiên là đi ngược lại thiên đạo, mơ hồ có ý thay trời hành đạo. Lúc này sát hồn hư không tử lao ra, lập tức sát khí long trời lở đất. Người không đầu kia so sánh với hắn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Hư không tử này mang theo oán hận mà chết lại trong thiên nhân nhất suy chết đi. Bản thân hắn là tu sĩ thần thông toái nhất đại viên mãn, uy lực mạnh mẽ cực kỳ kinh người. Lúc này đây lao ra lập tức chém giết cùng người không đầu kia, cũng có vô số sát hồn trợ trận, gần như trong khoảnh khắc liền nghịch chuyển càn khôn. Nhưng cái giá Vương Lâm phải trả cũng rất nặng. Tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm, nhất là thuật giải đậu thành binh này tiêu hao tiên lực không có nhiều trong cơ thể Vương Lâm. Nếu không phải có nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân bổ sung, đến hôm nay chỉ sợ tiên lực trong cơ thể Vương Lâm đã sớm dùng hết. Cho dù là có nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân, Vương Lâm không ngừng dùng tiên lực cũng là có chút thiếu thốn. Nếu vẫn không tìm được nguyên thần tiên nhân, sợ là không bao lâu thần thông của Bạch Phàm hắn rốt cuộc không thi triển được. Cũng chỉ có hô phong có thể thi triển, nhưng uy lực so với dùng tiên lực thi triển kém rất nhiều. Thiên Vận Tử ở xa xa nhướng mày. Hắn không nghĩ tới cho dù tới lúc này Vương Lâm không ngờ còn có hậu chiêu. Ánh mắt hắn lộ ra lạnh như băng, tay phải bấm pháp quyết một lần nữa chỉ lên bầu trời. Lúc này bốn phía hỗn độn đen trắng lập tức quay cuồng dữ dội, bỗng nhiên một đầu cự mãng thật lớn từ trong như tia chớp thò ra. Đầu cự mãng này có sừng, vảy tối đen trên mặt có một số ấn ký khiến cho nó tràn ngập dữ tợn và khí thế hung ác. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lâm, gào thét lên trực tiếp lao thẳng đến Vương Lâm. Cũng không phải chỉ có một đầu cự mãng này xuất hiện, ở chỗ hỗn độn kia lại có một vật lao ra. Đây là một con kỳ lân màu đen bị hư thối một nửa, từng hồi khí tức hư thối tràn ngập. Nhưng hai mắt nó lóe ra hắc quang, sau khi xuất hiện rít gào nhằm phía Vương Lâm. Sau khi kỳ lân xuất hiện, không ngờ từ trong hỗn độn lại xuất hiện 5 người không đầu. Phảng phất trong hỗn độn này tồn tại vô số sinh linh. Sau khi 5 người không đầu này đi ra sau kỳ lân, lập tức vờn quanh hư không tử không ngừng công kích. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, có ý muốn gọi phân hồn Thiên Vận Tử trong thập bát địa ngục đi ra. Nhưng lập tức nội tâm hắn khẽ động, nhìn chằm chằm Thiên Vận Tử ở xa xa, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thiên Vận Tử này sử dụng thần thông huyễn hóa ra từng sinh linh dần dần đột kích, mục đích sợ là để cho Vương Lâm thả ra hai phân hồn của mình. Vương Lâm mặc kệ đoán đúng hay không, tóm lại thả phân hồn Thiên Vận Tử trước mặt bản thể khiến cho hắn có cảm giác không ổn. Mắt thấy hắc mãng kia như thiểm điện tới gần, từng đợt máu tanh tràn ngập. Vương Lâm dứt khoát nhắm hai mắt, áo giáp trên thân thể trong phút chốc tản mắt ra từng luồng ánh sáng đỏ đậm, chu tước màu trắng bỗng nhiên chuyển động từ trên áo giáp lao thẳng đến hắc mãng. Từng tiếng mãng kêu và thanh âm chu tước bất chợt vang lên. Hai mắt Thiên Vận Tử chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn chờ chính là trừ hai hồn phân thân ra, đúng là chu tước này. Trong khoảnh khắc chu tước xuất hiện, Thiên Vận Tử bỗng đứng dậy, bước về phía trước một bước. Một bước này không ngờ Thiên Vận Tử tới gần phía trước Vương Lâm, không để ý tới Vương Lâm mà nâng tay phải lên vặn một cái về hướng chu tước màu trắng. Thiên Vận Tứ Linh của lão phu chỉ thiếu chu tước linh, hôm nay nếu có thể thu thập đủ cũng là một chuyện vui. Chu tước màu trắng kêu vang, ngọn lửa ngập trời, nhưng bàn tay to của Thiên Vận Tử trực tiếp xuyên thấu ngọn lửa chộp thẳng tới chu tước. Mãng xà đang đánh với chu tước, thân hình nhoáng một cái tránh khỏi chu tước nhằm hướng Vương Lâm. Nó mở ra cái mồm kinh khủng muốn cắn nuốt Vương Lâm. Trong lúc nguy cấp này, sắc mặt Vương Lâm mặc dù tái nhợt nhưng hai mắt không chút sợ hãi. Trên mi tâm hắn lập tức xuất hiện lốc xoáy, trong giây lát nguyên thần uể oải từ lốc xoáy mi tâm ló ra. Nguyên thần thái cổ lôi long vừa xuất hiện lập tức rít gào một tiếng. Triệu chủy. Một tiếng rít này, nguyên thần Vương Lâm càng thêm uể oải. Nhưng lập tức theo tiếng rít của nguyên thần, mãng xà cắn nuốt tới gần lập tức kêu lên thảm thiết. Trong cơ thể màu đen của nó lập tức tràn ngập vô số điện quang hình cung. Ánh mắt mãng xà này lộ vẻ sợ hãi, bỏ qua cắn nuốt lùi về phía sau. Đúng lúc này, hỗn độn ở ngoài trăm dặm cách Vương Lâm không ngờ nháy mắt quay cuồng. Từ ngoài truyền đến liên tiếp tiếng sấm ầm ầm. Cảnh tượng này cho dù là Thiên Vận Tử cũng ngẩn người ra. Theo tiếng sấm ầm ầm vang lên, gần như khoảnh khắc chỉ thấy từng đạo thiên lôi phá vỡ hết thảy chướng ngại ầm ầm xuyên thấu qua hỗn độn thẳng đến mãng xà kia. Cũng không phải là một đạo mà là vô số mảnh lôi đình xuyên thấu đến. Trong chớp mắt toàn thân mãng xà màu đen bị lôi quang vườn quanh, thậm chí ngay cả thiên vận tử đều bị vây ở bên trong. Trong tiếng sấm ầm ầm kia, mãng xà kêu lên thảm thiết, toàn thân sụp đổ. Hai mắt thiên vận tử lộ sát khí, hắn không nghĩ tới Vương Lâm đến lúc này vẫn còn thần thông như vậy. Tay phải thiên vận tử không ngừng, bắt lấy chu tước màu trắng đồng thời thân hình hắn nhoáng lên một cái, tay trái nâng lên hung hăng vỗ hướng Vương Lâm. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sáu lão giả chu tước thánh tông ở xa xa cơ hồ đều giống giận, muốn về cứu viện. Nhưng cổ ma tháp giả mạnh mẽ, sáu người bọn họ vây công đều có chút lực không đủ. Cho dù là thêm người lửa khổng lồ cũng gần như liên tục bại lui. Lại có ba người không ngờ đã phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt ảm đạm hiển nhiên là bị thương nặng. Khoảng cách không xa nhưng muốn cứu lại quá khó khăn. Một trường này là một kích phải giết của thiên vận tử. Khoảnh khắc một trường hạ xuống, mắt phải Vương Lâm lóe ra. Thanh quang thuẫn lại biến ảo nhưng vừa ngăn cản liền lập tức ầm sụp đổ. Cái khe ở giữa vỡ ra chia làm hai nửa bay về trong mắt phải Vương Lâm. Mượn lực cản của thanh quang thuẫn, tay phải Vương Lâm hư không chộp một cái. Lúc này hắn không thể đi cân nhắc thương thế, trong cơn đau nhức vạch ra một cái khe ở phía trước. Trong tay cầm diệt thần mâu hung hăng đâm về phía trước va chạm với bàn tay thiên vận tử. Ầm, diệt thần mâu chấn động, hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tan. Cũng không phải là diệt thần mâu quá yếu mà là nó vốn do Vương Lâm biến ảo ra. Hơn nữa lúc này thương thế thân thể hắn quá nặng, như vậy không phát huy ra toàn bộ uy lực, dưới một vỗ của thiên vận tử lập tức tiêu tan. Chương 1008 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tay phải thiên vận tử tê dần, sát khí trong mắt càng đậm. Mãi cho đến hôm nay hắn mới chính thức biết được Vương Lâm này khó giết thế nào. Nhưng lúc này hắn cũng hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Vương Lâm. Diệt thần mâu mặc dù tiêu tan nhưng cũng tranh thủ cho Vương Lâm được giây lát. Ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, giận dữ hét, muốn giết ta người phải trả một giá lớn. Trong tiếng giống, con mắt thứ ba bỗng xuất hiện trên mi tâm Vương Lâm, mở ra hướng thiên vận tử. Hai thầy trò bọn họ năm xưa, hôm nay là lần thứ hai từ sau khi ở thiên vận tinh triển khai trận chiến sống chết. Một người muốn giết, một người muốn phản kháng dãy giụa, thủy hỏa bất dung. Khoảnh khắc con mắt thứ ba mở ra, lập tức lóe hồng quang, căn nguyên lực không nhiều ở bên trong bất chợt lóe ra trực tiếp bao phủ, tràn ngập toàn thân thiên vận tử. Mạnh mẽ như thiên vận tử trong nháy mắt này thân hình không khỏi chấn động, thất thanh, bổn nguyên. Thân thể hắn ở trong bổn nguyên lập tức tiêu tan nhanh chóng. Sau thiên vận tử xuất hiện mấy ngàn phân thân. Những phân thân trong giờ phút này phảng phất dãy giụa, truyền ra từng tiếng giống giận. Phảng phất một loại cân bằng mơ hồ trong lúc này bị lực bổn nguyên làm rối loạn. Khoảnh khắc thân hình thiên vận tử ngừng lại, một lão già trong sáu người chu tước thánh tông bị thương nặng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng kiên định. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Vương Lâm bình an. Nhưng lúc này Vương Lâm gặp nguy cơ sống chết, nếu Vương Lâm chết trước mặt bọn họ chẳng khác nào diệt đi hy vọng của chu tước thánh tông bọn họ. Không phải người của chu tước thánh tông vĩnh viễn không thể cảm nhận được bi ai và không cam lòng mà bọn họ tích lũy vô số vạn năm qua. Lúc này lão già cười thảm, thân hình bỗng nhiên duỗi ra ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Nguyên thần trong cơ thể lão bất chợt dẫn bạo từ bên trong. Tu sĩ toái niết tự bạo. Tự bạo này đủ khiến long trời lở đất, phát huy lực lượng hủy diệt. Lão già này không tiếc liều mạng, thậm chí ngay cả tên của lão Vương Lâm cũng không biết. Nhưng lão lại vì hy vọng của chu tước thánh tông cam tâm tình nguyện lựa chọn hủy diệt. Tiếng nổ ầm ầm đột ngột vang ra từ mặt đất, thân thể lão già này điên cuồng vỡ nát. Nguyên thần hình thành một cỗ trùng kích không thể tưởng tượng, quét ngang. Hai mắt thiên vận tử lộ tinh quang, tay phải cào lên mi tâm. Ngay lập tức ở mi tâm hắn xuất hiện ba đạo ấn ký, một đạo ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ mở ra. Trong khoảnh khắc, tu vi thiên vận tử điên cuồng tăng lên. Khí tức hùng mạnh tạo thành một cơn gió lốc ngăn cản lực bổn nguyên ở con mắt thứ ba của Vương Lâm. Đồng thời ngăn cản lực trùng kích do tu sĩ toái niết tự bạo ở bên ngoài. Mượn cơ hội lão giả toái niết tự bạo, Vương Lâm lập tức lui về phía sau kéo giãn khoảng cách với thiên vận tử. Thiên vận tử một đầu tóc dài phất phơ, sau khi phá vỡ một đạo phong ấn lập tức trẻ tuổi rất nhiều. Thoạt nhìn hắn như một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Trong thân thể hắn, khí thế tản mát ra khiến đám người bốn phía hít sâu một hơi. Ngay cả cổ ma tháp già kia, ánh mắt đọng lại. Đạo phong ấn thứ nhất này của lão phu đã gần 2 vạn năm không mở ra. Vương Lâm, ngươi có thể làm cho lão phu mở ra đạo phong ấn thứ nhất, thả ra toàn bộ tu vi thiên nhân nhất suy. Có đệ tử như ngươi, lão phu sống không uổng. Giờ phút này, ở ngoài tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh, đại quân hơn vạn tu sĩ gào thét xông tới. Đi đầu là một lão già mặc áo trắng. Lão già này thân thể tràn ngập tiên khí thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt. Ở phía sau hắn có gần 100 tiên nhân. Bọn họ là những người còn sót lại của vũ tiên giới năm xưa. Lão già áo trắng kia là người mạnh chỉ sau Thanh Thủy Tiên Quân, đồng thời cũng là người trong liên minh trưởng lão đoàn chỉ giới Trọng Huyền Tử. Ở một phương hướng khác, một thân hình hư ảo bước đi trong tinh không. Tốc độ nhìn như thong thả nhưng thực tế lại cực nhanh.

những tia chớp vô biên vô tận giống như một rừng lôi điện đồng loạt ngưng tụ về phía Vương Lâm. Điều này giống như bên trong tinh vực bị thiêu đốt này có một hồi lôi điện phong bạo quét ngang qua toàn bộ tinh vực. Ở trung tâm cơn lôi điện phong bạo, thân thể Vương Lâm đang không ngừng bị thiêu đốt, thì bị từng đạo lôi điện tiến nhập vào bên trong cơ thể khiến cho thân mình hắn lập tức trở thành nơi giao phong của lôi và hỏa. Nháy mắt này, con chu tước màu trắng phía sau Vương Lâm lập tức lao thẳng về phía Vương Lâm, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành đồ đằng trên áo giáp ngoài thân thể. Cùng lúc đó nguyên lực trong chu tước cũng điên cuồng tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Đồng dạng, số nguyên lực bị áo giáp hút vào nháy mắt này cũng nhảy vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong thời khắc này, toàn bộ chín thế nguyên lực ẩn chứa trong cơ thể hắn triệt để bạo phát ra, cũng chính là toàn bộ nguyên lực mà hắn nén ép tới 8 lần phong ấn trong 3 năm qua. Trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm như biến thành hỏa nhân. Liệt hỏa phừng phừng cấp tốc xoay tròn bên ngoài thân thể hắn, hình thành một cơn lốc xoáy hỏa diễm thật lớn. Cùng lúc đó, hết thảy hỏa diễm bên trong tinh vực giờ khắc này giống như bị triệu hoán và dẫn động, không ngờ cũng giống như lôi điện, đồng loạt ngưng tụ về phía Vương Lâm. Vạn cổ bất diệt hỏa diễm tồn tại vĩnh hằng ở trong tinh vực một khi di chuyển lập tức dẫn nổi lên một hồi biến hóa kịch liệt khiến cả tinh vực chấn động. Hỏa diễm và lôi điện giao phong, màu đỏ thẫm và ngân bạch giao nhau khiến lôi và hỏa nhưng giao dung. Phía đông của liên minh tinh vực, hỏa diễm tinh vực chiếm cứ gần 3 thành lúc này đột nhiên bắt đầu bùng nổ. Biển lửa tràn ngập khiến cho ánh lửa nơi này điên cuồng chiếu rọi khắp tinh vực này. Bên trong Thanh Long Thánh Tông, một đám hung thú khổng lồ giống như văn thú phát ra âm thanh ù ù không ngớt bay đi bay lại trong cự lâm. Dẫn đầu là một con văn thú màu tím, thân thể nổi bật như một ngọn núi nhỏ. Trong khi bay tới, con văn thú này lập tức dừng lại một chút, nhìn về phương hướng Chu Tước Thánh Tông ở xa xa, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một vẻ kích động. Không chỉ có nó, gần như tất cả tộc nhân bên trong Thanh Long Thánh Tông, nháy mắt toàn bộ đã nhận ra biến hóa ở Chu Tước Thánh Tông. Bên trong một tinh cầu màu lục ở trung tâm của Thanh Long Thánh Tông có một cự mộc sông thiên. Bên trên đỉnh của cự mộc này có 3 lão giả khoanh chân ngồi đó. Trong nháy mắt này, 3 lão giả gần như đồng thời mở 2 mắt ra. Chu Tước Thánh Tông sắp sản sinh ra tân hoàng. 3 người nhìn về phía nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, thân mình nhảy lên, lao thẳng về phía Chu Tước Thánh Tông. Đồng dạng, ở Huyền Vũ Thánh Tông cũng nổi lên biến hóa. Bên trong Huyền Vũ Thánh Tông, trong một mảnh đầm lầy có một con oa thú lớn chừng 10 trượng. Con thú này cực kỳ lười nhác, không chịu di chuyển. Thỉnh thoảng nó vươn đầu lưỡi ra, quấn lấy một con thú nhỏ vừa đi qua nơi này vào miệng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hai mắt con oa thú này đột nhiên trợn lên, điên quang nháy mắt lưu chuyển toàn thân khiến cho phạm vi trăm trượng xung quanh nó lập tức trở thành một mảnh địa ngục lôi quang. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng Chu Tước Thánh Tông, thần sắc cũng như văn thú, lộ ra vẻ rất kích động. Cùng lúc này, trong Huyền Vũ Thánh Tông, mấy vị đại trưởng lão đều lao ra, phương hướng chính là Chu Tước Thánh Tông. Chu Tước Tân Hoàng sắp sinh ra, đối với Tứ Thánh Tông ta mà nói thì đúng là một đại đại sự. Mấy vị trưởng lão này tốc độ rất nhanh hóa thành mấy đạo trường hồng bay đi. Giờ khắc này, từ Bạch Hổ Thánh Tông cũng có mấy đạo thân ảnh vừa mang theo vẻ kinh ngạc vừa tươi cười vui mừng tiến vào tinh không bay đi. Toàn bộ Chu Tước Thánh Tông lại giống như sôi trào. Vô số tộc nhân lao ra khỏi các tinh cầu, tràn ngập cả tinh không. Đa số những người này đều la cực kỳ kích động. Nhưng cũng có một số người sắc mặt âm tình bất định. Trong đó có 3 người vốn được bồi dưỡng thành Thánh Hoàng, 2 nam 1 nữ. Bọn họ cũng đều thuộc hạng nhân kiệt, tướng mạo tự nhiên là không cần phải bàn, tu vi lại ở vào khoảng khuy niết và tịnh niết. Nhất là nam tử đứng giữa. Người này tên là Nhâm Đào, thoạt nhìn chừng khoảng 40 tuổi, tu vi đã đạt tới tịnh niết sơ kỳ. Phía sau hắn có đứng một lão giả, sắc mặt cũng âm trầm nhìn vào không trung. Thần sắc của Nhâm Đào lại âm trầm như nước. Hắn rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm ở tinh không đang lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng về chỗ sâu bên trong. Cửu Huyền đệ nhất biến thì đã sao? Liêu Vân, Phượng San, 2 người các ngươi đã hạ quyết tâm chưa? Bên người nam tử chừng 40 tuổi này, 2 người một nam một nữ vì Thánh Hoàng mà bồi dưỡng, lúc này trở nên trầm mặc. Nhâm sư huynh, 3 năm trước ta đã tham dự trận chiến ở Yêu Linh Chi Địa, Vương Lâm này, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Liêu Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nói như đinh đóng cột. Trong thần sắc như vô tình lộ ra một tia cho rằng Nhâm Đào đang không biết tự lượng sức. Liêu Vân vốn là một kẻ tâm cao khí ngạo, tư chất lại tuyệt hảo. Trong hàng tiểu bối ở Chu Tước Thánh Tông thì danh vọng đã gần với Nhâm Đào. Đối với Vương Lâm, hắn vốn không phục lắm nhưng 3 năm trước, cảnh tượng ở Yêu Linh Chi Địa cũng khiến hắn mỗi lần hồi tưởng đều phải đổ cả mồ hôi lạnh đầy đầu. Đối với Vương Lâm, từ chỗ không phục nháy mắt đã biến thành sợ hãi. Trong 3 năm này, dần dần theo đại đầu biết được những sự tình của Vương Lâm thì lại sinh ra sự kinh trọng cuồng nhiệt. Đối với tính toán của Nhâm Đào, dưới con mắt của hắn chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử duy nhất trong 3 người Phượng San lại rơi vào trầm mặc, đồng dạng lắc đầu, hạ giọng nói, nếu hắn tu thành Cửu Huyền thì Phượng San sẽ tôn hắn làm Thánh Hoàng, nếu thất bại thì hết thảy theo sư huynh an bài. Trong mắt Nhâm Đào hiện lên một tia âm trầm, đang định nói tiếp nhưng vào lúc này, đột nhiên hỏa diễm trong tinh không lại càng trở nên kịch liệt, phát ra âm thanh gào rít như tiếng nổ, dung hợp lại với lôi quang, tốc độ đột nhiên nhanh hơn không chỉ mấy lần. Ở sâu bên trong tinh vực ngưng tụ vô tận hỏa diễm, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong cơ thể hắn cũng tràn đầy lôi đình. Một người hắn dẫn dắt toàn bộ biển lửa tinh vực, tác động toàn bộ thiên lôi nơi tinh vực này. Chu Tước Thánh Hoàng cách đó không xa thần sắc lộ ra vẻ kích động hiếm có. Ánh mắt nhìn Vương Lâm chứa đầy vui mừng. Theo biển lửa dung nhập, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, nâng tay phải lên ngực mình. Phong một. Trong chốc lát, âm thanh ầm ầm đột nhiên nổi lên, theo một cái điểm xuống của Vương Lâm, tốc độ ngưng tụ của biển lửa diễn ra nhanh hơn. Phía sau Vương Lâm, dưới một điểm này có một bóng dáng hư ảo xuất. Chẳng qua toàn bộ hư ảnh này đều từ ngọn lửa vô hình tạo nên. Nháy mắt khi hư ảnh này xuất hiện, biển lửa bên trong tinh vực này phảng phất như bị thần phục, nhất tề bị áp chế xuống. Tay phải Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng điểm tiếp lên người. Phong 2, phong 3, gần như chỉ trong chốc lát, Vương Lâm đã liên tiếp 9 lần điểm xuống. Tốc độ lao vào của biển lửa xung quanh đã nhanh hơn. Hư ảnh phía sau hắn cũng đã rõ ràng hơn nhiều. Cuối cùng Vương Lâm thấp giọng quát, phong cửu thành huyền, đệ nhất biến. Hư ảnh phía sau hắn trở nên hoàn toàn rõ ràng. Đây chính là Vương Lâm. Đây không phải là phân thân mà linh thể do cửu huyền đệ nhất biến thành. Linh thể này bước tới một bước, dung nhập vào bên trong cơ thể Vương Lâm, khoảnh khắc đã dung nhập vào hòa chúng bên trong nguyên thần hắn. Không ngờ trong nguyên thần của Vương Lâm lại xuất hiện một nguyên thần. Thời gian dường như vĩnh hằng. Vương Lâm mở hai mắt ra, một cỗ quang mang nóng cháy đột nhiên bắn ra long trời lở đất khiến chi ngọn lửa xung quanh ầm ầm múa lượn, dường như nghênh đón. Trong ánh mắt này có ẩn chứa một cỗ lôi điện chí cực, khiến nơi mà ánh mắt hắn đảo qua liền vang lên tiếng sấm ầm ầm, hoàn mỹ dung hợp với hỏa diễm, tuy hai mà một. Thánh Hoàng, Thánh Hoàng. Cảm ứng đặc thù của cùng tộc nhân khiến khi tân Thánh Hoàng xuất hiện, tâm thần bọn họ lập tức rung động. Toàn bộ tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều truyền ra tiếng hò hét kích động. Chỉ có Nhâm Đào áp chế một chút khủng hoảng trong lòng, thần sắc càng thêm âm trầm. Giờ khắc này, toàn bộ các thế lực trong Liên Minh Tinh Vực, La Thiên Tinh Vực, Thi Âm Tông đều kinh động. Chương 1020 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Từ Thánh Tông tồn tại cho tới ngày nay, sự xuất hiện của Thánh Hoàng đều dẫn khởi sự quan vọng của vô số người. Phải biết rằng Từ Thánh Tông bắt nguồn từ rất xa xưa, lịch sử lâu đời. Từ thời tiên giới còn chưa sụp đổ, Từ Thánh Tông đã tồn tại rồi. Tuy nói Vũ Chi Tiên Giới là chí tôn nhưng tại thời kỳ toàn thịnh thì dù là Vũ Chi Tiên Giới cũng phải cấp cho Tứ Đại Thánh Hoàng ba phần mặt mũi. Bất kể là tân thánh hoàng của bất kỳ thánh tông nào xuất hiện, tiên giới cũng phải mang tới một phần hạ lễ. Thời điểm đó căn bản là chưa xuất hiện tu chân liên minh, chỉ mới có côn hư chi cảnh. Có thể nói khi vũ chi tiên giới chưa sụp đổ thì côn hư chi cảnh chỉ là một mạch phụ trúc, lệ thuộc vào tiên giới mà thôi, chuyên phụ trách hết thảy luyện khí sĩ ở hạ giới. Chỉ có điều, vì sự cường đại của tứ thánh tông và một số nguyên nhân đặc thù mà tiên giới vẫn cho phép côn hư chi cảnh và tứ thánh tông cùng tồn tại trong côn hư tinh vực. Lịch đại thánh hoàng xuất hiện đều khiến cho nguyên lực vô biên có sự biến hóa. Nhất là đối với những tu sĩ đại thần thông mà nói thì loại biến hóa này có thể nhận biết được. Lúc này, theo Vương Lâm tu thành cửu huyền đệ nhất biến, thiên địa nguyên lực lấy Chu Tước Thánh Tông làm trung tâm, hướng về bốn phía tạo ra dao động, dần dần lan khắp ra toàn bộ liên minh tinh vực. Phía La Thiên chiếm cứ hai mặt phía Bắc và phía Tây liên minh tinh vực, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng của sứ giả Lôi Thần Điện. Sau khi thành công thâu tóm hai đại khu vực này, Lôi Thần Điện liền trở thành trưởng khống giả tối cao nhất. Nhất là tòa đại điện màu đen giống như một ngọn núi lơ lửng ở giữa tinh không, chậm rãi trôi về phía trước. Gần như ở bên ngoài mỗi tòa đại điện này đều tập trung rất nhiều La Thiên tu sĩ. Từ xa nhìn lại, mấy trăm tòa đại điện như thế hình thành một phiến đại quân liên miên không dứt. Phương hướng chúng di chuyển chính là đi về phía các thế lực của liên minh ở trung tâm liên minh tinh vực. Tuy có nhiều tu sĩ nhưng vẫn không có âm thanh con người, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của phi kiếm xé gió bay đi vang lên quanh quẩn. Qua mấy năm chiến đấu, có thể nói tu sĩ của La Thiên đã có biến hóa rất lớn. Vẻ non nớt ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là tiêu sát. Giờ phút này, dao động của thiên địa nguyên lực truyền tới nơi này, tràn qua bốn phía đám tu sĩ này. Chỉ có điều những tu sĩ này tu vi không mạnh, rất khó phát giác ra sự biến hóa nguyên lực rất nhỏ này. Nhưng đi ở phía sau, trong một tòa đại điện với kích thước lớn gấp 10 lần những tòa đại điện khác, Viêm Lôi Tử đang khoanh chân ngồi cũng mở chừng hai mắt ra. Khi hắn mở mắt ra, trong cung điện này còn có hơn 10 lão giả khác cũng đều mở mắt, tinh quang trong mắt bùng lên. Thiên địa nguyên lực dao động là từ phía đông liên minh tinh vực truyền đến. Một lão giả trong đó chậm rãi nói, hay là phía đông liên minh tinh vực xuất hiện trọng bảo gì đó chăng? Thần sắc Viêm Lôi Tử lộ ra vẻ trầm ngâm, lắc đầu nói, dao động như thế này cũng không giống có trọng bảo xuất thế. Phía đông của liên minh tinh vực là phạm vi của Tứ Thánh Tông, hay là có tân thánh hoàng xuất hiện? Tinh quang trong hai mắt Viêm Lôi Tử chợt lóe lên, mơ hồ có thể xác định đôi chút. Dù sao thời gian hắn rời khỏi Tu Chân Liên Minh cũng đã quá lâu rồi. Tứ Thánh Tông, ngay cả Tu Chân Liên Minh cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Một cái tông phái nho nhỏ, nếu đại quân La Thiên ta bước tới thì chắc chắn sụp đổ. Một lão già tóc đỏ ở trong cung điện có thần sắc kiêu căng, khinh thường nói. Tứ Thánh Tông cũng không như suy nghĩ của các vị đâu. Dao động này rất có thể là có tân thánh hoàng sinh ra. Chỉ là không biết là vị tân hoàng của tông nào. Viêm Lôi Tử liếc nhìn lão giả tóc đỏ kia một cái rồi trầm giọng nói. Không biết vì sao dưới sự dao động thiên địa nguyên lực này, hắn lại mơ hồ nổi lên một tia bất an. Cảm giác này rất vi diệu nhưng cực kỳ rõ ràng. Đồng dạng cảm nhận được dao động thiên địa nguyên lực lúc này còn có một người khác. Người này là một lão giả, mặc một thân hắc y đang từ lối vào giữa phía Tây Liên Minh Tinh Vực và La Thiên Tinh Vực bước ra. Nhưng lập tức hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, ánh mắt phẳng phất như có thể nhìn thấu toàn bộ cả tinh vực, lộ ra một tia suy nghĩ. Tân hoàng của Tứ Thánh Tông. Trong dao động này ẩn chứa một tia hỏa nguyên lực, chắc là Chu Tước Thánh Hoàng. Như vậy thì trận chiến này lại càng thêm có ý nghĩa. Vô Cực Tử. Lão Phu cũng không tin Liên Minh Tinh Vực loạn thành thế này mà ngươi còn không chịu hiện thân. Phía nam của Liên Minh Tinh Vực, trong phạm vi của Thi Âm Tông, ở sâu bên trong có một chiếc quan tài lớn màu đen. Trên quan tài hình bát giác này có một cái thiết liên, kéo liền với một khối quan tài khác ở bên dưới. Bên dưới có rất nhiều quan tài, hình thành một đám dày đặc như mạng nhện. Bên ngoài phiến quan tài này có một tu chân tinh do không biết lấy loại thần thông nào na di chuyển đến đây. Lúc này đây, dao động thiên địa nguyên lực truyền tới nơi này. Một chiếc quan tài ở một chỗ sâu nhất của phiến quan tài này lập tức truyền ra một tiếng động rất khẽ. Ở thời khắc này mà Tứ Thánh Tông lại xuất hiện tân thánh hoàng. Có ý tứ. Theo thanh âm của hắn vang lên, lập tức tất cả quan tài ở bốn phía đều truyền ra âm thanh ma sát. Âm thanh này vang lên như có thể xé rách tâm thần, thậm chí ngay cả tinh không xung quanh cũng xuất hiện một cái khe rãnh. Đồng dạng cảm nhận được dao động của thiên địa nguyên lực còn có những thế lực lớn trong tu chân liên minh. Ba phương kia tạm thời không nhắc đến, thế lực cường đại nhất trong tứ phương, vốn là bát cấp tu chân quốc Xuất Vân Quốc, nắm trong tay hơn 10 tinh cầu, vườn quanh hình thành một trận pháp. Phía trên chủ tinh là nơi tổng bộ của Xuất Vân Tông. Toàn bộ Xuất Vân Tông do Xuất Vân Quốc làm chủ. Trong một căn mật thất phía sau Xuất Vân Tông có một lão giả đầu bạc đang khoanh chân ngồi đó. Lão giả này khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn cực kỳ từ bi. Lúc này trong bi văn vườn quanh, lão giả này mở hai mắt ra. Sau khi trầm ngâm một lát thì nhẹ giọng nói, Mặc Chí. Lời của lão giả này vừa vang lên, hư không phía trước người lão liền xuất hiện sóng gợn. Một hán tử với cái đầu chọc mặc bố y tử trong sóng gợn bước ra, hướng về lão giả ôm quyền cung kính nói, Mặc Chí ra mắt sư tôn. Tứ Thánh Tông xuất hiện tân thánh hoàng. Người mang theo 5 hạt cực phẩm tiên đan, 100 hạt tiên đan bình thường, ngàn kiện tiên bảo và đầu tinh hồn mà vi sư luyện hóa 500 năm trước làm lễ vật. Tinh. Mặc Chí ngẩng đầu lên nhìn lão giả một cái, đang muốn nói lại thôi rồi gật gật đầu. Tinh hồn kia cực kỳ quý giá nhưng hạ lễ của Xuất Vân Quốc ta nhất định phải có thứ đó. Vi sư tính ra ngươi và tân thánh hoàng có chút cố giao. Lần này giao hảo với thánh hoàng này đối với Xuất Vân Quốc ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Lão giả nhẹ giọng nói. Cố giao. Cả đời này bằng hữu của Mặc Chí rất ít. Giờ phút này nghe vật cũng không hỏi nhiều, lui về sau cáo từ rời đi. Giờ khắc này, trong phạm vi của Tứ Thánh Tông, một đạo thân ảnh bay nhanh về phía Chu Tước Thánh Tông. Tiến vào hỏa diễm chỉ ngọc trên Chu Tước Thánh Tông, tiếng hô thánh hoàng liên tiếp vang lên. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên tinh không tràn ngập lôi hỏa trên đầu. Không xa phía sau hắn, ánh mắt Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ kích động, gật đầu cười dài rồi nói, tốt. Chu Tước Thánh Hoàng ta rốt cục có tân thánh hoàng. Lão Phu rốt cục đã có thể mỉm cười ra đi được rồi. Hắn nâng tay phải lên chụp một cái vào hư không, lập tức phía trước xuất hiện một cái khe. Bên trong bay ra 3 đạo lưu quang. Vương Lâm, làm thánh hoàng của Chu Tước Thánh Tông, ngươi cần phải có 3 dạng vật phẩm. Thứ nhất là áo choàng của lịch đại thánh hoàng. Lưu quang trong tay phải lão giả dừng lại một chút rồi bay thẳng về phía Vương Lâm. Tới trước người Vương Lâm, lưu quang này lóe lên hóa thành một chiếc áo choàng màu trắng. Trên áo choàng này có 9 con chu tước vây quanh, có một cỗ uy nghiêm tràn ra. Áo choàng này lão phu cởi ra ở Thiên Nhân Đệ Tam, không ngờ cũng có ngày rốt cuộc không phải lại mặc vào. Hôm nay, ngươi kế thừa nó. Thần sắc lão thánh hoàng lộ ra vẻ hồi tưởng. Tay phải Vương Lâm chạm lên áo choàng kia, nó lập tức lóe lên lưu quang rồi tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Sau khi hào quang tiêu tán, nó đã được mặc lên người Vương Lâm. Vương Lâm vốn có một mái đầu bạc, cũng có áo giáp màu đỏ hồng. Lúc này sau khi mặc vào áo choàng này liền khiến hắn có một cỗ khí chất kỳ lạ. Trên chiếc áo choàng này, Vương Lâm rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ tăng thương, phảng phất như nó đã tồn tại vĩnh hằng theo năm tháng. Kiện vật phẩm thứ hai là thứ đại biểu cho thân phận bao đời thánh hoàng của Chu Tước Thánh Tông ta, Chu Tước Thánh Linh.